đồng thời cũng để lại một tia thần hồn. Điều này giúp đảm bảo cho an nguy của những người chấp hành nhiệm vụ đen mức cao nhất, cho dù có chết ở bên ngoài thì cũng có khả năng sống lại ở trái đất. Đồng thời, cứ cách một thời gian thì thân thể dung nhập thân hồn ở trái đất cũng sẽ thức tỉnh một lần để báo cáo chi tiết những tin tức mình lấy được cho liên bang. Kế hoạch này là tuyệt mật, chỉ có Tổng thống liên bang và Lão tổ thương mang mới có tư cách chỉ huy và nhận tin. Tỉnh hệ mà thần mục đến theo kế hoạch đúng là văn minh tử kim. Thực tế, sau khi đi vào những di tích chỉ định ở trái đất thì không ai biết mình sẽ được đưa tới đâu. Cho đến khi Triệu Nhã Mộng xuất hiện ở văn minh tử kim thì mới biết mức độ cường hãn của nơi này cao hơn trái đất rất nhiều. Trong nhận thức của cô, người có tu vi cao nhất ở trái đất là Vương Bảo Nhạc cũng chỉ là thông thần. Nhưng ở văn minh tử kim, thông thần chẳng là gì cả, còn chẳng thể xem là bá chủ một phương. Chỉ khi tới hành tinh thì mới có tư cách được xưng là bá chủ. Văn minh tử kim còn có cả tu sĩ hàng tinh, số lượng không chỉ một mà là ba người. Ba người này quanh năm đều bế quan, nhất là Lão Tổ Tử Kim. Mặc dù không phải tinh vực cảnh nhưng nghe đồn cũng đã đặt nửa bước vào tinh vực. Ba tu sĩ hàng tinh này như ba ngọn lửa lớn bao phủ của văn minh tử kim, khiến cho văn minh tử kim trở thành tồn tại như chúa tể trong tinh vực thứ 19 của thánh vực tà đạo thuộc đạo vực Vị Ương. Thánh vực tà đạo, tinh vực thứ 19. Vương Bảo Nhạc sửng sốt, nghe hai cái tên này, dù Vương Bảo cảm giác mình không biết nhiều về tộc Vị Ương nhưng vẫn phải sửng sốt một phen. Thánh vực tà đạo thì Vương Bảo Nhạc mới nghe thấy lần đầu, nhưng tinh vực thứ 19. Vương Bảo Nhạc nhớ rõ trong trận chiến ở trường Thiên Hình Tiên Tông lúc trước, không rõ là trưởng tọa Thiên Linh Tông hay vị tả trưởng lão kia đã nói qua một lần rồi. Nay nghe Triệu Nhã Mộng nhắc lại thì Vương Bảo Nhạc bèn thấy tò mò, không khỏi hỏi thử. Sau khi ta tới văn minh tử kim, vất vả lắm mới bái nhập vào Thiên Linh Tông mới biết được những chuyện này. Vùng vũ trụ chỗ chúng ta đang ở được gọi là đạo vực Vị Ương, cái này thì khi còn ở cổ kiếm đồng xanh chúng ta đã được nghe rồi. Mà tổng thể của đạo vực Vị Ương lại được chia làm 3 phần, theo thứ tự là thánh vực chân tiên, thánh vực tà đạo và thánh vực bàng môn. Ba thánh vực này mênh mông vô tận, như thánh vực tà đạo đã có 3.000 vực, trong mỗi vực đều có vô số văn minh. Tất cả đều được tộc Vị Ương thống lĩnh. Trái đất của chúng ta, bao gồm cả phạm vi cực lớn quanh đó đều là tỉnh vực thứ 19 nằm dưới trướng thánh vực tà đạo. Trong 19 vực của tà đạo có rất nhiều văn minh, mạnh nhất trong số đó, chính là văn minh tử kim. Ba hàng tinh là có thể trở thành chúa tế 19 vực tà đạo. Mặc dù Vương Bảo Nhạc kinh ngạc về thế lực của đạo vực Vị Ương, trong đầu cũng giống như được khai sáng, nhưng vẫn nhịn không được mà lẩm bẩm một câu. Thật sự là, hắn đã từng gặp hàng tinh rồi, tuy rất cường đại, nhưng vừa nghe nhắc tới sư huynh Trần Thanh Tử của mình thì lại ngoan ngoãn hẳn. Nhưng sắc mặt của Vương Bảo Nhạc cũng trở nên ngưng trọng hơn, hắn cảm thấy cuộc chiến của văn minh thần mục lần này đúng là khó giải quyết. Nói như vậy là văn minh tử kim vẫn còn bước tiếp theo trong cuộc chiến này, văn minh tử kim liên thủ cùng hoàng tộc thần mục, nhất quyết có cho bằng được nơi này. Thiên Linh Tông chỉ là nhóm đầu tiên tới đây, sau này sẽ còn nhóm thứ hai và thứ ba. Thậm chí nếu đến lúc cần thiết thì có thể hàng tinh cũng sẽ sốt ruột mà xuất quan tới đây. Bảo Nhạc, ngươi phải tranh thủ rời khỏi đây cho sớm đi. Triệu Nhã Mộng hít sâu một hơi rồi nói nhanh. Nghe những chuyện Triệu Nhã Mộng vừa kể, lại thêm xác định suy đoán của mình, Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy đau đầu. Ta đã chấm văn minh thần mục này rồi. Vốn còn định chờ nắm giữ nó thì sẽ dùng cách mà sư huynh ta truyền thụ để dẫn dắt nó về trái đất, để hàng tỉnh hai bên dung hợp nhằm tăng đẳng cấp của chúng ta lên. Vương Bảo Nhạc nhăn nhó, trong lòng xoắn xuýt, quay sang nhìn Triệu Nhã Mộng. Nhã Mộng, cô có biết tại sao văn minh tử kim lại kết minh cùng với hoàng tộc ở một nơi nho nhỏ hẻo lánh như văn minh thần mục này hay không? Ngươi không biết à? Triệu Nhã Mộng ngẩn ra, nhưng nghĩ đến chuyện dù sao tin tức của hai bên cũng khác nhau, nên cô suy tư một lúc để sắp xếp lại rồi nói. Ta không chắc lắm, nhưng đáp án mà ta nghe được chính là văn minh thần mục nắm giữ một ấn ký. Ấn ký này là xuất tiến vào một nơi gọi là Tình Vẫn Chỉ Địa. Tình Vẫn Chỉ Địa. Đồng tử của Vương Bảo Nhạc đột nhiên co rụt lại. Đây đã là lần thứ hai hắn nghe thấy cái tên này. Lúc trước là do lão quỷ hoàng đế đời đầu của văn minh thần mục nói ra trước khi chết hỏng giữ mạng. Đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng đoán được có lẽ nguyên nhân Tạ Hải Dương bán tin cho ba đầu cũng có liên quan tới nơi tên Tình Vẫn Chỉ Địa này. Nhưng Vương Bảo Nhạc lại không biết gì về nó, cũng không tiện đi hỏi người ta. Nên vừa nghe Triệu Nhã Mộng nói xong thì hắn lập tức động dung. Phát hiện vẻ mặt của Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng khựng lại một chút, sau khi nhớ kỹ lại thì mới nói hết những gì mình biết ra. Lúc ta ở Thiên Linh Tông có nghe người ta nói Tình Vẫn Chỉ Địa này là một trong 5 bí cảnh của đạo vực Vị Ương. Nhưng nơi đó vô cùng thần bí, ngay cả đại năng tinh vực cũng không cách nào tìm ra. Chỉ có thể nghe kể từ miệng của những người trở về từ nơi đó. Nghe nói, Tình Vẫn Chỉ Địa vô cùng rộng lớn, bên trong có vô số ngôi sao có sinh mệnh. Những ngôi sao này cũng không phải sao chết mà đang trong giai đoạn ngủ say. Giai đoạn này được văn minh tử kim công nhận là trạng thái hoàn mỹ nhất, thích hợp để tu sĩ hành tinh dung hợp, mượn đó để bước vào cảnh giới hành tinh. Triệu Nhã Mộng vừa nhìn Vương Bảo Nhạc vừa nói, hai mắt cũng lóe sang. Bảo Nhạc, với tu vi của ngươi lúc này, nếu có thể tới đó thì nhất định sẽ bước vào hành tinh cảnh. Linh tiên muốn tấn chức hành tinh thì nhất định phải dung hợp với một ngôi sao. Mà điều kiện dung hợp thì lại rất nhiều. Điểm quan trọng nhất trong đó chính là ngôi sao này không thể chống cự, mà lại không thể đã chết. Nó phải có ý chí riêng của mình thì mới được. Trong ghi chép của Văn Minh Tử Kim, thông thường một vị linh tiên đại viên mãn sắp sửa đột phá phải tốn mấy trăm năm, thậm chí là lâu hơn nữa để từ từ luyện hóa thì mới miễn cưỡng đạt được yêu cầu. Nhưng nguy hiểm vẫn rất lớn, lúc dung hợp chỉ cần một chút dao động cũng sẽ hình thần câu diệt. Nhưng ở tỉnh Vẫn Chỉ Địa thì hoàn toàn không có những mối lo này, bất kỳ ngôi sao nào ở đây đều có thể dung để dung hợp, lại không hề có khả năng thất bại. Triệu Nhã Mộng nói đến đây thì ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ. Mặc dù tu vi của cô còn lâu mới tới hành tinh, nhưng cô vẫn nhịn không được mà sinh lòng hướng tới tỉnh Vẫn Chỉ Địa trong truyền thuyết kia. Nhưng đây vẫn không phải điều khiến người ta động tâm nhất. Điểm khiến bao kẻ điên cuồng nhất chính là trong tỉnh Vẫn Chỉ Địa lại có những ngôi sao với đẳng cấp rất cao, ví như ngôi sao đặc biệt. Lúc nói ra bốn chữ cuối cùng, hô hấp của Triệu Nhã Mộng cũng trở nên dồn dập hơn. Rõ ràng năm xưa khi tìm được tin tức này thì cô cũng vô cùng rung động. Ngôi sao đặc thù. Vương Bảo Nhạc giật mình. Hắn biết rõ đột phá linh tiên cần phải dung hợp với một hành tinh mới được, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Trong, Minh Mộng không nói gì về chủng loại hành tinh, Trần Thanh Tử cũng chưa kịp nói cho hắn biết. Cho dù sau khi tới Văn Minh Thần Mục thì cũng có rất ít tin tức tương quan. Đồng thời lúc này Vương Bảo Nhạc chỉ mới vừa tấn chức trở thành tồn tại tương tự như bá chủ của Văn Minh Thần Mục, còn chưa kịp tìm kiếm tin tức. Nên sau khi nghe Triệu Nhã Mộng nói xong thì điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là tỉnh Thần Nguyên Anh của hắn cũng là dựa theo điểm này. Nên hắn cũng ẩn ẩn có một vài suy đoán và minh ngộ liên quan đến hành tinh đặc thù này. Đúng vậy, là ngôi sao đặc thù. Ánh sáng trong mắt Triệu Nhã Mộng lại càng rực rỡ hơn. Trong lúc say mê thì cô lại càng cảm thấy đây là cơ hội nghìn năm có một đối với Vương Bảo Nhạc. Mặc dù giành suất tham gia từ chỗ Văn Minh Tử Kim đúng là giành thức ăn trong miệng hổ, nhưng một khi Vương Bảo Nhạc lấy được thì tương lai của hắn sẽ có khả năng vô hạn. Nghĩ tới đây, Triệu Nhã Mộng lại có vẻ sốt sắng, vội nói: "Bảo Nhạc, ta không biết ngươi có hiểu rằng thành tựu quyết định tương lai của tu sĩ linh tiên đại viên mãn sẽ ra sao khi tấn chức hành tinh hay không? Nhưng dựa theo tin tức lấy được ở Văn Minh Tử Kim thì ta hiểu rõ điểm này. Trình độ của ngôi sao mà hành tinh dung nhập sẽ quyết định độ mạnh yếu và khả năng của họ trong tương lai." Triệu Nhã Mộng nói chắc nịch, nhìn Vương Bảo Nhạc, vẻ chờ mong trong mắt cô lại càng mãnh liệt hơn. Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc cũng lóe sang. Ở Văn Minh Tử Kim, những ngôi sao có thể dung hợp với tu sĩ chia làm 4 đẳng cấp. Thứ nhất là phàm tinh, loại này rất bình thường, cũng giống như sao hỏa trước khi cổ kiếm đồng xanh tới vậy. Mặc dù tên có mang chữ hỏa, nhưng thực tế nó chỉ là một ngôi sao bình thường. Về phần trái đất, ta không tiện so sánh, nhưng ta biết rõ cho trái đất có cao hơn phàm tinh đi nữa, nhưng tối đa cũng chỉ ở đẳng cấp thứ hai, ấy chính là linh tinh. Điểm quyết định linh tinh tốt hay xấu chính là linh mạch và linh khí ẩn chứa trong đó. Linh khí càng dày thì đẳng cấp của linh tinh lại càng cao. Triệu Nhã Mộng nói đến đây thì dừng lại một phen. Vương Bảo Nhạc một lấy một lọ nước băng linh ra từ trong túi trữ vật rồi đưa qua. Nhưng chỉ lát sau hắn đã nhớ ra thứ này là do bản nguyên của mình biến thành, nên chần chừ một lúc. Nhưng muốn lấy lại cũng không kịp nữa, thần mục do nói nhiều nên cảm thấy khát. Bèn giơ tay đón lấy bình nước băng linh uống một ngụm rồi mới nói tiếp. Hai loại ngôi sao này đều có thể dung hợp để tu sĩ bước vào hành tinh cảnh, nhưng nếu dung hợp với phàm tinh thì tu vi cả đời cũng sẽ dừng lại ở hành tinh, muốn đột phá sẽ rất khó khăn. Nên trừ khi là hết cách, nếu không thì chẳng ai muốn dung hợp với phàm tinh cả, đa phần đều đặt mục tiêu ở linh tinh. Mặc dù dung hợp linh tinh cũng không phải hoàn mỹ nhất, chiến lực cũng bình thường mà thôi, nhưng sau này vẫn có khả năng đột phá hành tinh. Số lượng tu sĩ nhắm vào linh tinh là nhiều nhất, gần như hơn 90% đều như thế. Nói xong, Triệu Nhã Mộng lại hớp một ngụm nước băng linh. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nhìn, cố nén không ho khan mà xem như không thấy gì. Có hứng thú rất lớn với ngôi sao có đẳng cấp tiếp theo mà Triệu Nhã Mộng nói. Về phần đẳng cấp thứ ba, cũng không phải thứ mà tu sĩ bình thường có thể chạm tới. Ấy chính là tiên tỉnh. Ngôi sao loại này bình thường đều sinh ra dị biến do có linh khí nồng đậm đến cực điểm, khiến cho kết cấu thiên địa bị thay đổi. Từ trong ra ngoài của nó đều bị đồng hóa. Do đó tạo thành ngôi sao trạng thái khí giống như sao thổ của chúng ta. Bên trong đều là linh khí nén cao độ tạo thành. Đáng tiếc, mặc dù sao thổ của chúng ta cũng là có trạng thái khí này, nhưng lại không phải linh khí. Nhưng do loại ngôi sao này có thể tạo ra bằng sức người nên trở thành ngôi sao chuyên dụng cho các thế lực và gia tộc lớn bồi dưỡng thiên kiêu trong tộc của mình. Một khi dung hợp với tiên tình để bước vào hành tinh thì chiến lực sẽ vượt xa hành tinh cùng cảnh giới không phải tiên tình. Ngay sau bước vào hành tinh thì cũng sẽ vượt xa người dung hợp với linh tình. Đây cũng là nguyên nhân những thiên kiêu kia có thể áp đảo người bên ngoài. Lý luận về tinh anh của Văn Minh Tử Kim hiện tại cũng giống như trái đất chúng ta. Bọn họ vừa chào đời đã nhận được sự dạy bảo và tài nguyên vượt xa tưởng tượng của người ngoài, cho nên khả năng trở thành tinh anh cũng lớn hơn. Nói tới đây, Triệu Nhã Mộng thở dài một tiếng. Cô hãy còn nhớ rõ tình cảnh khi mình mới biết những tin này thì còn cho rằng sao thổ chính là loại tiên tỉnh này, cuối cùng lại thất vọng não nề. Sau tiên tỉnh thì sao? Ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lóe lên, vội hỏi tiếp. Sau tiên tỉnh, chính là ngôi sao đặc thù ở trong tỉnh Vẫn Chỉ Địa mà ta đã nói. Triệu Nhã Mộng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, khó giấu vẻ nghi hoặc sâu trong đáy mắt, cô im lặng một lúc rồi thấp giọng nói. Ta cứ cảm thấy văn minh trái đất ở chỗ chúng ta rất lạ. Tên của năm ngôi sao như Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cũng lạ nữa. Bởi vì ngôi sao đặc biệt thì không thể do con người tạo ra, nhưng chúng lại có được sức mạnh pháp tắc. Ví như bản thân chúng đã là một phần của pháp tắc vậy. Đồng tử của hắn co tụt lại. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới suy đoán rằng xưa kia từng có tu sĩ rời khỏi trái đất mà lão tổ Phiêu Miếu đã nói với mình lúc trước. Mà bản thân ngôi sao đặc biệt cũng ẩn chứa pháp tắc, một khi bị tu sĩ dung hợp thì tương lai người này nhất định có thể tấn chức, trở thành đại năng hàng tinh. Triệu Nhã Mộng lắc đầu xua hết những nghi hoặc về trái đất đi, sau đó lại nói tiếp. Ở đạo vực Vị Ương cũng rất hiếm thấy loại ngôi sao này, chỉ có ở trong tỉnh Vẫn Chỉ Địa mà thôi. Bất kỳ ngôi sao nào đều có thể dẫn phát một trận chém giết tranh giành. Ngôi sao đặc biệt ẩn chứa sức mạnh pháp tắc. Vương Bảo Nhạc nghe đến đây thì hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn. Nếu không biết thì thôi, đã biết những chuyện này thì sao hắn có thể cam tâm dùng phàm tỉnh hoặc linh tỉnh để tấn chứ được. Cho dù không tìm thấy ngôi sao đặc thù thì hắn cũng phải nghĩ cách tìm được một tiên tỉnh chứ. Nghĩ vậy, Vương Bảo Nhạc lại nhìn Triệu Nhã Mộng, phát hiện đối phương cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi nên tò mò hỏi tiếp. Sao vậy? Chẳng lẽ ngoài ngôi sao đặc thù thì vẫn còn thứ tốt hơn à? Triệu Nhã Mộng nghe vậy thì cười khổ. Theo truyền thuyết thì đúng là vẫn còn đẳng cấp thứ 5. Nghe đâu trong số những ngôi sao đặc biệt đều chỉ có pháp tắc một thuộc tính. Mà pháp tắc ẩn chứa trong đó thì phần lớn những ngôi sao đặc biệt khác cũng có thể có. Nhưng có một loại ngôi sao lại sở hữu pháp tắc duy nhất, chỉ khi ngôi sao này chết thì trong vũ trụ mới hình thành một ngôi sao thứ 2. Loại này được gọi là đạo tỉnh. Nghe đến đây thì hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, hắn ho khan một tiếng rồi dùng bản thể để thả thần niệm ra, truyền một câu cho mặt nạ của chị đẹp trong ngực. Chị đẹp, em biết là chị tỉnh rồi, chị nói xem em có thể dung hợp với đạo tỉnh trong truyền thuyết này không nhỉ? Ngươi nằm mơ đi, nếu ngươi có thể dung hợp với đạo tỉnh thì ta sẽ... Chị đẹp hừ lạnh một tiếng theo bản năng, nhưng nói được một nửa thì cô lập tức nín bật. Mượn cát ngôn của chị đẹp, ha ha, ta yên tâm rồi. Vương Bảo Nhạc nghe xong thì lập tức vui vẻ. Hắn cũng đã nhìn ra, hễ mà chị đẹp nói hắn không làm được thì hắn nhất định sẽ được. Chị đẹp, chị nói gì thế? Vương Bảo Nhạc cảm thấy mơ hồ, hình như chị đẹp nói gì đó, nhưng hắn lại không nghe được nên tò mò hỏi lại. Ngươi đi đi, ta mệt rồi, đi ngủ đây. Chị đẹp bất lực nói, trong lòng chán chường vô cùng. Một mặt là câu nói của Vương Bảo Nhạc khi nãy quá gợi đòn, mặt khác là do cô nhớ tới kinh nghiệm của mình trong mấy năm nay, nên tâm trạng khá nặng nề. Sau khi lặng lẽ chọc ghẹo chị đẹp ngay trước mặt Triệu Nhã Mộng xong, thấy Triệu Nhã Mộng có vẻ khó hiểu nên Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng. Ta đã xác định mục tiêu rồi, chính là đạo kinh kia. Còn tỉnh Vẫn Chỉ Địa đó, trừ khi ta không vào được, một khi ta vào được thì nhất định sẽ lấy được đạo tỉnh. Vương Bảo Nhạc chớp mắt nói. Thật ra trong lòng hắn cũng không nghĩ vậy, nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới chuyện mình bốc phét một chút. Triệu Nhã Mộng rất hiểu tính của Vương Bảo Nhạc, nên nghe vậy thì lắc đầu. Cô cũng không kết luận Vương Bảo Nhạc có lấy được đạo tỉnh trong truyền thuyết hay không. Nhưng cô cần nói cho hắn biết một vài tin tức về toàn bộ đạo vực Vị Ương mà mình nghe được ở Văn Minh Tử Kim. Bảo Nhạc, mỗi lần tỉnh Vẫn Chỉ Địa mở ra thì số lượng người được vào đều không có định, lúc nhiều lúc ít. Chủ yếu là phải làm sao để giành được xuất tiến vào đó. Điểm này không phải chuyện khó gì với những thế lực và gia tộc lớn ở đạo vực Vị Ương. Nhưng đối với chúng ta thì khó như lên trời vậy. Triệu Nhã Mộng thở dài. Cô không thể không thừa nhận, sau khi triển khai kế hoạch ám yến và biết phần nào về đạo vực Vị Ương, khi nhìn lại trái đất thì trong lòng cô không khỏi cảm thấy cay đắng và không cam lòng về sự nhỏ yếu của trái đất. Cảm giác không cam lòng này không phải vì bản thân cô, mà là vì chính văn minh của mình. Cô mong trái đất có thể quật khởi, thậm chí dù phải trả cái giá đắt cỡ nào cô cũng bằng lòng. Ngay cả văn minh Tử Kim như chúa tế của tỉnh vực thứ 19 của tà đạo như văn minh Tử Kim cũng không có tư cách nào, nhưng trong truyền thuyết thì văn minh thần mục lại có. Từ đó có thể thấy được, lấy được suất tham gia này cần có cả thực lực lẫn cơ duyên. Cho nên mỗi lần tỉnh Vẫn Chỉ Địa mở ra thì đều dấy lên một trận gió tanh mưa máu, các thế lực và gia tộc khắp nơi đều hội tụ lại, khiến nơi đó biến thành nơi bồi dưỡng thiên kiêu và con cháu của mình. Thậm chí còn có một vài thiên kiêu áp chế tu vi của bản thân, không đột phá đến hành tinh. chờ đến khi tỉnh vẫn chỉ địa mở ra để giành được tạo hóa kinh thiên ở trong đó. Những kẻ này, mặc dù tu vi của họ không phải hành tinh, nhưng căn cơ vững chắc giúp họ đủ sức đánh một trận với hành tinh. Triệu Nhã Mộng nói đến đây thì Cố Dần cảm giác không cam lòng xuống, dõi mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Dù biết rõ Vương Bảo Nhạc không hề tầm thường, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng không yên. Cảm giác lo lắng này rất kỳ lạ, dù sao Vương Bảo Nhạc lúc này vẫn chưa có đủ tư cách. Nếu đoán theo lẽ thường thì khả năng giành giật với Văn Minh Tử Kim sẽ rất thấp. Nhưng cô vẫn có một cảm giác rất lạ, giống như Vương Bảo Nhạc vẫn có cơ hội tiến vào tỉnh vẫn chỉ địa vậy. Những suy nghĩ này cứ lờn vờn trong đầu Triệu Nhã Mộng. Trong lúc Vương Bảo Nhạc suy nghĩ sau khi nghe xong những chuyện này thì cô lại nói tiếp. Theo như ta được biết, cứ vài trăm năm thì tỉnh vẫn chỉ địa sẽ mở ra một lần. Theo như suy đoán của Thiên Linh Tông thì chắc hẳn lần mở ra tiếp theo đã sắp tới rồi. Cũng chính vì vậy nên suất tham dự mà Văn Minh Thần Mục sở hữu mới lọt vào tầm ngắm của Văn Minh Tử Kim. Nghe đến đây thì Vương Bảo Nhạc lại nhịn không được mà lên tiếng. Nhã Mộng, thân phận của cô ở Thiên Linh Tông là gì mà có thể thăm dò được những tin tức này thế? Vương Bảo Nhạc thật sự rất bất ngờ. Tuy rằng trình độ của Văn Minh Tử Kim cao hơn Văn Minh Thần Mục rất nhiều, nhưng tốt xấu gì Vương Bảo Nhạc hắn cũng là linh tiên, khả năng thông tin mà hắn không biết được ở Văn Minh Thần Mục không thể nào là thường thức ở văn minh khác được. Nhất là với tu vi của hắn lúc này cũng khó mà thu hoạch được rất nhiều tin tức mà Triệu Nhã Mộng đã nói. Sư tôn của ta là Tam trưởng lão của Thiên Linh Tông, tu vi linh tiên đại viên mãn. Ta là đệ tử duy nhất của bà trong mấy năm nay. Lần này sư tôn không đến là vì đã dung hợp với một linh tinh, phải bế quan để đột phá. Triệu Nhã Mộng không hề giấu giếm Vương Bảo Nhạc điều gì, thấy hắn thắc mắc thì lập tức giải thích. Vương Bảo Nhạc gật đầu, trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi tiếp. Vừa rồi cô có nói Văn Minh Tử Kim đã nhắm trúng suất của Hoàng tộc Thần Mục. Nhưng theo lý mà nói thì Văn Minh Tử Kim mạnh tới vậy, cứ trực tiếp cướp đi là được. Cần gì phải liên minh làm gì cho phiền phức chứ? Ắt hẳn trong chuyện này còn có nguyên nhân nào đó khiến cho suất tham dự này không thể bị trực tiếp lấy đi đúng không? Nghe Vương Bảo Nhạc hỏi vậy, Triệu Nhã Mộng nhoẻn môi cười, ánh mắt lấp lánh. Bảo Nhạc ngươi nói rất đúng. Mặc dù ta vẫn chưa tìm hiểu cụ thể ra sao, nhưng ta biết suất của Văn Minh Thần Mục là một ấn ký mà người ngoài không thể nào cướp đoạt được. Năm đó hoàng đế đời đầu của Văn Minh Thần Mục tình cờ có được, chỉ khi hoàng tộc cam tâm tình nguyện thì mới có thể chuyển rời. Với Văn Minh Tử Kim thì việc giúp đỡ hoàng tộc Thần Mục tiêu diệt ba đại tông môn chỉ là chuyện nhỏ, có thể dễ dàng làm được, nên đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ mà lỡ mất việc lớn, tăng thêm nguy cơ cho mình. Cho nên mới có lần kết minh và hợp tác này. Nghe đến đây, lại kết hợp cùng tin tức mà mình đã lấy được trước đó, Vương Bảo Nhạc xem như đã biết rõ hơn phân nửa vì lý do xảy ra cuộc chiến này. Nhưng nghĩ đến chuyện Văn Minh Thần Mục đã sắp thành vật trong tay của mình sắp sửa bị kẻ khác nắng tay trên thì Vương Bảo Nhạc lại thấy xoắn xuýt và không cam lòng. Văn Minh Tử Kim có bao nhiêu hành tinh? Vương Bảo Nhạc chần chừ một lúc rồi hỏi tiếp, Văn Minh Tử Kim có tổng cộng 5 tông môn, Thiên Linh Tông đứng hàng thứ 5, có 3 vị hành tinh. Nếu như tính hết thì toàn bộ Văn Minh Tử Kim có tổng cộng 18 vị hành tinh. Nhìn ra vẻ không cam lòng của Vương Bảo Nhạc, Triệu Nhã Mộng thở dài rồi nói tiếp. Dựa theo kế hoạch vốn có thì không cần đến từng nhóm. Nhưng chẳng rõ tại sao phe hoàng tộc của Văn Minh Thần Mục lại có chuyện, khiến cánh cổng hoàng tình không thể mở ra một lần để đại quân của Văn Minh Tử Kim kéo đến một lượt. Nói đến đây, Triệu Nhã Mộng lại liếc mắt nhìn Vương Bảo Nhạc, trong lòng đã có suy đoán và đáp án. Do sự cố này nên Thiên Linh Tông bị chỉ định làm nhóm người đổ bộ đầu tiên. Nhiệm vụ của bọn họ không phải một mình hoàn thành chuyện tiêu diệt ba đại tông môn, mà là mở cánh cổng hoàng tỉnh ra một lần nữa cho nhóm thứ hai thuận lợi tới đây, đồng thời hoàn thành việc tiêu diệt người ở đây và chuẩn bị cho sự kiện tỉnh vẫn chỉ địa. Vương Bảo Nhạc nhíu mày, cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Thiên Linh Tông lại rút lui tới bên cạnh hàng tỉnh sau khi thất thủ ở Trường Thiên Hình Tiên Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn. Tuy sau khi biết những tin tức này thì Vương Bảo Nhạc cũng hiểu Văn Minh Thần Mục sẽ bị tiêu diệt chắc rồi, nhưng hắn vẫn không cam tâm. Vương Bảo Nhạc cảm thấy, thay vì khoanh tay chịu chết, chỉ bằng liều một phen, nói không chừng vẫn còn chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc lại hít sâu một hơi. Nhã Mộng, trong thời gian này cô tạm thời ở lại chỗ ta đi. Chờ giải quyết xong chuyện ở đây, dù kết quả ra sao thì ta cũng sẽ dẫn theo cô quay về trái đất. Bị Vương Bảo Nhạc bắt đi ngay trong sự chứng kiến của vô số Văn Minh Tử Kim, Triệu Nhã Mộng cũng hiểu rõ dù mình trở về, có sư tôn che chở thì cũng khó mà giải thích rõ ràng, nên vẫn gật đầu đồng ý. Vương Bảo Nhạc cất bước, mang theo Triệu Nhã Mộng rời khỏi nơi này. Khi hắn xuất hiện lại thì đã ở giữa tỉnh không, sau khi nhoáng lên một cái nữa thì đã dịch chuyển không gian với tốc độ kinh người, lao thẳng tới Trường Thiên tỉnh. Cả hai nhanh chóng bay về Trường Thiên Hình Tiên Tông. Điều đầu tiên Vương Bảo Nhạc làm chính là đưa Triệu Nhã Mộng tới căn cứ của quân đoàn liệt mệnh. Sau đó thì lập tức đi tới sơn môn của Trường Thiên Hình Tiên Tông. Thân phận và địa vị của hắn bây giờ đã khác xưa, nay đến đây thì căn bản không cần bẩm báo. Hắn cũng chẳng che giấu dao động thần niệm, vừa tới nơi đã trực tiếp thả thần niệm ra. Lão Tổ! Long Nam Tử xin bái kiến. Mặc dù lão tổ trưởng Thiên đã cho Vương Bảo Nhạc thân phận đủ cao, xưng hô cũng đổi thành đạo hữu, nhưng Vương Bảo Nhạc là người khéo đưa đẩy, giỏi giao tiếp cùng người khác. Hắn biết rõ, mình không phải hành tinh, nếu không để lộ thực lực thì khiêm tốn chẳng ích gì, chỉ khiến người ta xem thường mà thôi. Nhưng nay thực lực của hắn đã được thừa nhận, khiêm tốn vào lúc này sẽ cho người ta cảm giác khác hẳn. Nên gần như ngay khi hắn thả thần niệm ra thì không trung trước mặt hắn lập tức xuất hiện một dòng xoáy. Nó như một cánh cửa sổ, để lộ thế giới hoa thơm chim hót ở bên trong, có thể thấy bên trong có một hồ nước lớn, bên hồ lại có một tòa lầu các nguy nga. Lúc này lão tổ trưởng Thiên đang ngồi ở đó, mỉm cười gật đầu với Vương Bảo Nhạc xuyên qua dòng xoáy. Ông ta vẫn cảm thấy khá hài lòng về hai chữ lão tổ trong miệng Vương Bảo Nhạc. Chỉ là sau khi thấy Vương Bảo Nhạc thì sâu trong đáy mắt của ông ta lại có một tia tham lam chợt lóe qua. Long Nam Tử đạo hữu đã nhận được truyền âm của lão phu rồi đúng không? Mời. Lão tổ trưởng Thiên cố dằn lòng tham của mình xuống, mỉm cười đứng dậy. Vương Bảo Nhạc cất bước, đi vào trong dòng xoáy. Khi xuất hiện lại thì đã ở bên cạnh lão tổ trưởng Thiên. Vừa hiện ra thì hắn đã ôm quyền cúi đầu. Lão tổ, vừa rồi Long Nam Tử đang tu hành nên tới chậm, xin lão tổ tha lỗi. Không sao, Long Nam Tử đạo hữu, lần này mời ngươi tới là muốn bàn bạc với ngươi một phen. Lão phu nhận được tin tức, Thiên Linh Tông chỉ là nhóm đầu tiên của Văn Minh Tử Kim đến lần này. Bây giờ Thiên Linh Tông thoạt nhìn như đã chịu nhục, nhưng bọn họ lại đang tìm cách để hoàng tộc mở lần truyền tống thứ hai ra để đại quân tiếp tục tiến đến. Chúng ta phải phản kích mới được, còn phải ra tay mới chứ không nên chậm trễ. Hả? Vương Bảo Nhạc chớp mắt, hắn tới đây vốn là định bụng sẽ nói mấy lời tương tự để lôi kéo đối phương tham gia cuộc chiến, thuận tiện cho kế hoạch tiếp theo của mình. Thật không ngờ lão tổ trưởng Thiên lại chủ động nói ra như vậy, nên hắn thoáng chần chừ một lúc. Long Nam Tử đạo hữu, không biết lão phu có thể hiểu vẻ mặt này của ngươi là định từ bỏ Văn Minh Thần Mục hay không? Vẻ mặt của lão tổ trưởng Thiên thoáng cái đã trở nên nghiêm nghị vô cùng. Dao động tu vi trên người cũng tản ra, ánh mắt sắc như đao. Mấy hành động của ông ta khiến Vương Bảo Nhạc càng nghi hoặc hơn nữa. Nhưng, hắn hiểu rõ những tin tức mình biết được từ chỗ Triệu Nhã Mộng chính là bí mật đối với tu sĩ tầm thường, nhưng không bao gồm tu sĩ hành tinh như lão tổ trưởng Thiên. Nên khi nghe đối phương nói vậy thì Vương Bảo Nhạc chẳng bất ngờ lắm. Chẳng qua dù thái độ của đối phương rất đúng ý hắn, nhưng cả quá trình lại có vấn đề. Nếu như là mình chủ động đề nghị hợp sức rồi đối phương cùng chung suy nghĩ thì mới phù hợp với ý định của hắn. Nhưng bây giờ đối phương chủ động đưa ra vấn đề này lại không khỏi khiến Vương Bảo Nhạc sinh ra một vài suy đoán khác. Vì để đổi lấy nhiều tin tức hơn, nên Vương Bảo Nhạc không về che giấu vẻ nghi hoặc của mình mà để nó lộ ra trên mặt. Lão tổ trưởng Thiên nghiêm mặt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó thở dài. Long Nam Tử đạo hữu, ta biết rõ ngươi không phải loại tham sống sợ chết. Cũng biết thế lực của Văn Minh Tử Kim vô cùng cường đại. Bọn họ là chúa tể của tỉnh vực thứ 19. Ta cũng hiểu rõ mặc dù Văn Minh Thần Mục ở xa bọn họ, nhưng kết cục bị tiêu diệt đã là điều không thể tránh thoát. Nhưng ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn quê nhà của chúng ta bị xâm chiếm, nhìn đồng bào của chúng ta bị nô dịch. Bản thân thì chạy trốn đi xa như chó nhà có tang ư. Đây là văn minh của chúng ta, là nhà của chúng ta. Nghe lão tổ trưởng Thiên nói vậy, Vương Bảo Nhạc lại ra vẻ ngần ngừ do dự. Theo hắn thấy, Văn Minh Thần Mục này lấy cướp bóc là chính, vốn đã là một đám ăn cướp rồi. Nay ăn cướp lại mở miệng nói vậy, hắn nghe kiểu gì cũng thấy kỳ lạ. Còn nữa, ngươi cho rằng mình thật sự có thể thoát khỏi nguy hiểm ư? Cho dù chạy thoát khỏi đây đi nữa, ngươi có thể chạy ra khỏi tỉnh vực thứ 19 ư? Nếu như không thể làm được, đối mặt với bá chủ của nơi này thì ngươi trốn kiểu gì? Điểm khác biệt duy nhất chính là chết đứng hay chết quỳ mà thôi. Thay vì chọn cách từ bỏ và trốn tránh để đón chờ cái chết, chi bằng chọn đánh liều một phen. Biết đâu vẫn còn hy vọng. Cho dù thất bại thì cũng không hổ thẹn với bản thân, thà chết trận còn hơn. Lão tổ trưởng Thiên nói như chém đỉnh chặt sắt, thậm chí như còn có khí thế hy sinh vì đại nghĩa của quê hương. Ý của lão tổ là... Vương Bảo Nhạc trầm mặc một lúc rồi cắn răng hỏi. Ngăn cản con mắt hàng tình mở ra lần nữa để kéo dài thời gian truyền tống tới đây của nhóm tu sĩ thứ hai bên Văn Minh Tử Kim, đồng thời tìm cơ hội giết chết tất cả hoàng tộc thần mục. Một khi làm được thì chúng ta sẽ chuyển từ bị động thành chủ động, hoàn toàn kéo dài được thời gian viện quân của Văn Minh Tử Kim kéo đến. Vừa nghe xong thì trong lòng Vương Bảo Nhạc chấn động vô cùng, cảm giác kỳ lạ kia lại càng rõ rệt hơn, bởi vì nó giống hệt với kế hoạch của hắn lúc trước. Kế hoạch của hắn là nếu có thể kéo dài đến khi mình đột phá tu vi, trở thành hành tinh thì sẽ nghĩ cách đưa Văn Minh Thần Mục về dung nhập với Văn Minh Trái Đất, khiến cho hành tinh của Trái Đất dung hợp với hành tinh ở nơi này, để nó trở thành tồn tại phụ thuộc của liên bang. Tuy suy nghĩ này rất ích kỷ, nhưng Vương Bảo Nhạc không quan tâm Văn Minh Thần Mục. Hắn chỉ để ý tới liên bang mà thôi. Tuy đây là một hành vi rất mạo hiểm, dễ đưa tới mầm tai vạ như Văn Minh Tử Kim cho liên bang, nhưng ở trong đạo vực vị ương này thì phần lớn phú quý đều phải tranh thủ tìm kiếm giữa nguy hiểm. Hắn tin dù là Tổng thống Đoan Mộc Tước hay Lão Tổ Phiêu Miểu cũng sẽ quyết liều một phen sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Thực tế, nếu như liên bang thật sự có thể dung hợp và trở thành chủ đạo của văn minh thần mục, biến văn minh thần mục trở thành tồn tại phụ thuộc của nó thì sống chết của tất cả tu sĩ trong đó cũng sẽ bị liên bang khống chế do sức ảnh hưởng của hàng tình. Như vậy, liên bang sẽ giống như ăn được đồ đại bổ, có thể tăng đẳng cấp của văn minh lên, tư chất và tu vi của tất cả mọi người trong đó cũng sẽ được tăng cường. Tuy có nguy hiểm, nhưng không lớn lắm. Vương Bảo Nhạc cũng có một vài lá bài tẩy, có thể tránh cho tai họa xuất hiện. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là cần phải kéo Trường Thiên Hình Tiên Tông và Tử Kim Tân Đạo Môn theo cùng, nhưng bây giờ hắn căn bản không cần kéo, bởi vì đối phương lại cật lực muốn kéo mình theo. Điểm khác biệt duy nhất chính là Lão Tổ Trường Thiên này muốn giết tất cả hoàng tộc, còn kế hoạch của ta lại không phải giết, mà là bắt sống.